Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, thụ, ngọt ngào, ba ba, ta có phải hay không siêu cấp lợi hại? Không biết vì sao, ba, mở miệng hỏi, mới tùng một hơi, ba, có đôi khi, mười mấy năm trước, ba, một màn này, hết chương.